xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm làm bánh đang sôi sục, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên hoàn toàn không hay biết gì. Lúc này, cậu đang ngồi trong phòng ăn cùng Thiệu Hành dùng bữa tối. Tối nay em sẽ livestream sao? Thiệu Hành hỏi. Hôm nay ở quân đội, hắn nghe mọi người không ngừng bàn tán về chuyện này. Việc Thẩm Kỳ Nhiên là R tiên sinh hiện tại chỉ có những người trong trung tâm nghiên cứu tinh thần lực biết. Vì vậy phần lớn mọi người trong quân đội vẫn coi đây là một câu chuyện phiếm và tin đồn. Hôm qua Langdon cũng có nhắc đến, nhưng Thiệu Hành không ngờ Thẩm Kỳ Nhiên lại có hành động nhanh như vậy. Ý tưởng mới nảy sinh hôm qua mà tối nay đã muốn thực hiện rồi. Em muốn thử xem sao? Thẩm Kỳ Nhiên kể lại ý tưởng của mình về việc muốn thúc đẩy việc sáng tác âm nhạc phi tinh thần lực thông qua livestream dạy học. Thiệu Hành gật đầu, ý tưởng không tồi. Hắn nói, lúc em livestream, ta có thể sang xem không? Thẩm Kỳ Nhiên định thời gian livestream vào buổi tối. Địa điểm là trong phòng đàn của cậu. Nghe Thiệu Hành hỏi vậy, cậu giật mình, anh định ngồi trực tiếp trong phòng đàn xem sao? Không được à? Thẩm Kỳ Nhiên ngượng nghịu. Cái này, không, không cần thiết đâu. Anh ở bên cạnh, em sẽ bị phân tâm. Loại livestream này khác với dạy làm bánh. Nhỡ đâu vô ý để Thiệu Hành xuất hiện trên hình thì rắc rối. Cậu không muốn lại lên hot search một ngày đâu. Không biết lời này đã làm đối phương vui đến mức nào. Thẩm Kỳ Nhiên thấy Thiệu Hành đột nhiên mỉm cười. Được rồi, vậy ta sẽ xem trên quang não. Hai, thật ra không có gì hay ho đâu. Anh cũng không cần cố ý đến ủng hộ. Thẩm Kỳ Nhiên ngượng ngùng gãi gãi mặt. Toàn là kiến thức khô khan để dạy thôi. Nhàm chán lắm. Thiệu Hành nghiêm mặt, xem em thì không nhàm chán. Khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng canh trong miệng. Thẩm Kỳ Nhiên mặt đỏ tai hồng nhìn Thiệu Hành. Đối phương như không có chuyện gì tiếp tục dùng bữa. Như thể cũng không cảm thấy mình vừa nói gì đó ghê gớm. Người này làm thế nào mà mặt không đổi sắc nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy chứ? Cũng phải nghĩ đến trái tim của người khác một chút chứ. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Thẩm Kỳ Nhiên mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đã giảm bớt. Nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ livestream, cậu vội vàng sắp xếp tài liệu dạy học rồi đi đến phòng đàn. Khác với việc dạy làm bánh, lần livestream này Thẩm Kỳ Nhiên chọn hình thức không phải thực tế ảo. Nhưng quy trình chuẩn bị về cơ bản là giống nhau. Cậu nhanh chóng điều chỉnh thiết bị xong, sau đó đeo lên chiếc mặt nạ trắng. Chiếc mặt nạ này là cậu mua đại ven đường tối qua. Hình chú thỏ con đáng yêu, nửa trên khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt, miệng và cằm tuy không che đậy, nhưng chỉ dựa vào đó cũng không ai nhận ra được. Mọi thứ đã sẵn sàng, Thẩm Kỳ Nhiên mở phòng livestream, những người đang chém gió, trong phòng livestream chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng. Màn hình đen kịt ban đầu cuối cùng đã hiện lên hình ảnh đầy màu sắc. Một người trẻ tuổi đeo mặt nạ chú thỏ đáng yêu xuất hiện giữa màn hình. Xin chào mọi người, tôi là R tiên sinh. Người trong màn hình thân thiện vẫy tay với mọi người. Giọng nói trong trẻo, sạch sẽ, mang theo nụ cười nhẹ. Chào mừng quý vị đến với lớp học nhỏ dạy nhạc phi tinh thần lực của tôi. Dòng bình luận lập tức điên cuồng làm mới. Qua đến rồi đến rồi. R thần hảo. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Kích động, chiếm ghế hàng đầu. Ai, không phải livestream thực tế ảo à? Dạy nhạc phi tinh thần lực mà. Cần gì livestream thực tế ảo? Cứ thế này là tốt rồi. Một số người không thể sử dụng tinh thần lực cũng có thể xem livestream. R thần thật là quá chu đáo mà. R thần sao anh lại đeo mặt nạ? Tại sao? Nhưng đeo mặt nạ cũng đẹp quá đi. Hì hì muốn L, M màn hình. Chỉ nhìn cằm và miệng thôi đã thấy R thần là một đại soái ca tuyệt thế rồi. Có dám lộ mặt ra không hu hu? Hội mê giọng mừng rơn, giọng R thần quá dễ nghe, ngọt ngào quá, tài sắp có thai rồi. Dòng bình luận dày đặc tràn ngập cả màn hình. Thẩm Kỳ Nhiên sửng sốt một chút, lập tức nhìn số người trong phòng livestream, 911.345. Hơn nữa con số này vẫn đang tăng vọt với tốc độ hàng nghìn người mỗi giây. Thẩm Kỳ Nhiên, dù R tiên sinh hiện tại có chút sức ảnh hưởng, nhưng livestream dạy học dù sao cũng không thể sánh bằng livestream giải trí có lượng người xem. Thẩm Kỳ Nhiên đã nghĩ rằng mình có một lượng fan cơ bản, nhưng vừa mới mở livestream đã có gần 1 triệu người xem ngồi trong phòng livestream. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Dòng bình luận vẫn đang điên cuồng spam, nhưng hướng đề tài đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. R thần, muốn ăn bánh quy nhỏ của anh quá. Nhìn ngon miệng ghê, lau nước miếng, JPG, có thể viết nhạc lại còn biết dỗ trẻ con. Đánh dấu R thần đã có vợ vào danh sách công khai. Hì hì, tịch kẹo dẻo hình động vật đáng yêu đó tôi đã xem đi xem lại 3 lần rồi. Thật là quá đáng yêu mà, ý tôi là R thần đó, hì hì. Thẩm Kỳ Nhiên, cậu phản xạ theo điều kiện mà liếc nhìn tiêu đề phòng livestream. Là dạy nhạc phi tinh thần lực không sai, mình cũng không mở nhầm thành lớp dạy làm bánh mì. Mọi người đang nói gì vậy? Cậu không khỏi nghi hoặc hỏi. Bánh quy nhỏ gì cơ? R thần nghiêm túc, giả vờ ngây thơ cũng đáng yêu quá. Pia pia pia pia. Cá năm hào, R thần chắc là quên mấy video đó rồi. Ha ha ha ha, vậy chúng ta chẳng phải vô tình đào ra lịch sử đen tối của R thần sao? Lịch sử đen tối gì chứ? Rõ ràng là mỹ nhân xứng với điểm tâm ngọt, là phúc lợi của fan chúng ta. Những video đó đều là video phúc lợi mà. Chính là video dạy làm bánh mì của anh đó. R thần, anh quên rồi sao? Hả? Video dạy làm bánh mì? Thẩm Kỳ Nhiên đang băn khoăn. Đột nhiên, cậu nhớ ra lúc ban đầu, khi muốn kiếm tiền, cậu đã nảy ra ý định sao chép các video dạy làm bánh mì để kiếm tiền thưởng từ lượt trả phí. Và đã sử dụng tài khoản này để đăng tải hơn chục video. Đáng tiếc, lượt xem thảm hại, gần như không ai quan tâm. Sau này, cậu nhận công việc dạy làm bánh mì, bận rộn đến mức quay cuồng, rồi không còn cập nhật video dạy học trên nền tảng nữa. Thoáng cái đã lâu như vậy, cậu đã sớm quên mất chuyện này. Lần này mở livestream dạy học cũng là để tiện lợi mà dùng thẳng tài khoản cũ trên nền tảng. Hoàn toàn quên mất đoạn lịch sử đen tối ban đầu này. May mắn là có mặt nạ che đi, không ai nhận ra sắc mặt cậu đột biến. Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng trấn tĩnh, không chút biến sắc thoát khỏi phòng livestream, tìm kiếm lại video cũ và xem thử. Những video năm đó, không lượt xem, không lượt mua, giờ đã có hàng vạn lượt xem và lượt mua. Hơn nữa con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Thẩm Kỳ Nhiên, cách chương.